Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986. Nhớ kỹ Vô Nhan, Thiên Tần, Thánh Tâm, nghe được ra là âm thanh trong miệng nói ra hai cái danh tự này. Tần Tinh bất thình lình mở mắt, nhìn một cái phía dưới. Tần Tinh ngây ngẩn cả người, đập vào mi mắt. Chính là bên cạnh mình 10 trượng trong phạm vi trống rỗng một phiến, mà tại 10 trượng ra, nhưng phàm là ánh mắt có thể thấy mới, tất cả đều là minh tu. Sở dĩ mình quanh người 10 trượng không có minh tu, tất là bởi vì Ngọc Vô Nhan và người khác đã tại đây 10 trượng ra làm thành một vòng, đem chính mình bảo vệ, gắng sức đánh chết, không để cho một cái minh tu nhích lại gần mình. Trong mọi người, ngoại trừ Ngọc Vô Nhan vẫn hoàn hảo không chút tổn hại ra. Tất cả những người khác, cho dù là Bằng Nhạn bằng cùng Kính Trung Nhân, trên thân đều có rồi vết thương. Gái Minh Sinh thân hình trở nên mông lung lên, mà Tố Vân càng là toàn thân vết máu loang lổ, khóe miệng còn treo móc máu tươi. Hiển nhiên, tại ngắn ngủi này một khắc đồng hồ thời gian, Ngọc Vô Nhan bọn họ đã từ chiếm cứ ưu thế, biến thành ở thế yếu, lại đến hiện đang dãy giụa khổ sở. Cũng không phải bọn họ quá yếu, mà là bởi vì minh tu bên trong, bất ngờ đã xuất hiện 5 vị minh tinh thần, thậm chí còn có một cái đều không có gia nhập chiến đấu. Chỉ là đứng tại bầu trời, hai tay vẫn ôm trước ngực, trên mặt lộ ra rất hứng thú chi sắc, ngưng thần quan sát, vừa mới nói chuyện, cũng chính là người này. Tần Tinh chậm, rãi đứng lên, Ngọc Vô Nhan bọn họ từ đầu đến cuối không có đi gọi tỉnh mình. Chính là sợ cuối dây đến mình, cứ có thể vì chính mình tranh thủ thêm cho dù một phần một hào thời gian. Chỉ tiếc, mình để bọn hắn thất vọng. Dừng tay, Tần Tinh bất thình lình mở miệng, âm thanh dường như sấm sét, thật để cho tất cả mọi người tạm thời đều ngừng đánh nhau. Mà minh tu cũng tại bầu trời vị kia minh tinh thần tỏ ý phía dưới đình chỉ công kích. Bàng Nhạn Bằng vội vàng hỏi, thế nào? Tần Tinh khẽ lắc đầu một cái, nhìn về phía bầu trời vị kia minh tinh thần nói, các ngươi sở dĩ đánh vỡ đây giới bích, chính là vì tìm ta. Người này nguyên bản trên mặt không có ngũ quan, nhưng mà tại Tần Tinh sau khi hỏi xong, trên mặt chính là một hồi nhúc nhích, lộ ra rõ ràng ngũ quan. Một cái nhìn qua phi thường bình thường mặt, khẽ mỉm cười nói, có thể nói như vậy. Dù sao Thánh Tâm để cho chúng ta vô luận như thế nào đều phải tìm được ngươi. Nghe được lời nói này, bất kể là Tần Tinh, vẫn là Bằng Nhạn Bằng cùng Kính Trung Nhân, đều là ngây ngẩn cả người. Bằng Nhạn Bằng cùng Kính Trung Nhân là tuyệt đối không ngờ rằng, đã yên lặng tương đương lâu đám minh tu, không tiếc hao phí như vậy giá thật lớn, đánh vỡ giới bích. Nguyên nhân căn bản dĩ nhiên là vì tìm kiếm Tần Tinh. Bằng Nhạn Bằng không nhịn được hướng về phía Kính Trung Nhân truyền âm hỏi, hắn đến tột cùng là người nào, vì sao minh tinh giới phải không tiếc bất cứ giá nào tìm ra hắn? Ngoài ra, nếu như ta nhớ không lầm mà nói, Thánh Tâm hẳn đúng là bản nguyên tam thánh danh xưng một trong đi. Hắn và minh tu lẽ nào thông đồng đến cùng nhau? Kính Trung Nhân trên mặt lộ ra cười khổ nói, vốn là ta cũng đã cho ta biết rõ hắn là ai, nhưng là bây giờ ta thật không biết rồi. Thánh Tâm hẳn là bản nguyên một trong tam thánh, người khác không rõ, nhưng mà bản thân Tần Tinh chính là đã hết sức rõ ràng sự tình toàn bộ quá trình rồi. Thánh Tâm tìm mình, tự nhiên vì chính là từ mình thu được kia hoàn chỉnh mộc chi bản nguyên. Thánh Tâm cùng minh tu cấu kết với nhau làm việc xấu, chính hắn bất tiện cũng không thể tìm đến mình, ngay sau đó sẽ để cho Minh Tu làm thay. Mà Minh Tu tuy rằng có thể thông qua tinh vận chi khư tiến nhập mệnh tinh giới, nhưng là ở đâu dù sao có tử vi tinh thần tự mình trấn thủ. Cho nên bọn họ liền nghĩ đến đầu này đã sớm bị phong bế thông minh chi lộ. Tuy rằng tần tinh biết rõ, giới bích khẳng định sớm muộn sẽ bị phá vỡ, nhưng lại bởi vì chính mình, để cho đây giới bích bị phá vỡ thời gian sớm cho tới bây giờ. Nói cách khác, cũng chính bởi vì mình mới để cho thôn thiên tinh, làm cho cả buông bỏ sinh tinh vực, để cho hiện tại bên cạnh mình tất cả mọi người gặp phải trước mắt nguy hiểm mà ni nguyên lai. Hết thảy đều là bởi vì ta, âm dương thiên xứng cùng 16 khỏa mệnh tinh, lần nữa từ tần tinh đỉnh đầu nổi lên, kính chung, nhân hô lớn, tần tinh, ngươi muốn làm gì? Tần tinh trong lòng đã có áy náy, điều này cũng làm cho càng thêm kiên định phải tuân thủ ở nơi này, phải cứu đi tất cả mọi người quyết tâm. Tần tinh trầm giọng nói, các ngươi đều đi, tại đây, giao cho ta. Ngọc Vô Nhan há mồm nói, ta không đợi nàng đem lời nói xong. Tần tinh chính là trước một bước lấy ánh mắt ngăn lại nàng nói, kính chung, nhân, ngươi hẳn rõ ràng, ta, coi như tại đây chết rồi, nhưng mà ta vẫn còn sống, cho nên, ai cũng không nên để lại đi theo ta cùng chết. Kính chung, nhân cười khổ gật gật đầu nói, phải, hắn coi như tại đây chết rồi, nhưng vẫn như cũ còn có một cái mạng, tuy rằng mọi người cũng không biết lời nói này ý tứ, nhưng mà cũng tin tưởng. Lúc này, kính chung, nhân cùng tần tinh hẳn là không có khả năng cầm chuyện như vậy đùa. Đang lúc này, bầu trời vị kia minh tinh thần, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú tần tinh trên đầu âm dương thiên xứng. Bỗng nhiên mở miệng nói, thiên tần, ngươi thật đúng là luôn có thể mang cho ta kinh hỉ. Vật như vậy, ta muốn, ngoài ra, hôm nay các ngươi ai cũng không đi được. Đấu chuyển tinh di, hướng theo hắn tiếng nói rơi vào, tất cả mọi người đều là cảm thấy hoa mắt, tựa hồ có vô hình nào đó lực lượng trong nháy mắt này trải qua thân thể bọn họ, nhưng mà cũng không có hướng bọn hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tần công tử, Ngọc Vô Nhan bỗng nhiên phát ra thét một tiếng kinh hãi, mà mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên bản khi bọn hắn vườn quanh bên dưới vững vàng bảo hộ tần tinh, vào giờ phút này, vậy mà đã xuất hiện ở vị kia minh tinh thần phía trước. Hiển nhiên, đó cũng không phải bản thân tần tinh muốn đi, mà là vị kia minh tinh thần, lấy đặc biệt tinh kỹ đấu chuyển tinh di, đem tần tinh trong nháy mắt rời qua. Bản thân tần tinh cũng là hơi ngẩn ra, tuy rằng hắn phục hồi tinh thần lại, lúc này muốn rời khỏi, nhưng mà thân thể lại là căn bản không bị mình khống chế, không cách nào nhúc nhích chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chậm rãi đưa tay đưa về phía rồi đỉnh đầu của mình phía trên âm dương thiên xứng. Nếu mà này cần để cho Minh Tu đạt được, vậy tương đương chính là chắp tay đưa cho bọn hắn một kiện lực sát thương vô cùng to lớn vũ khí. Hơn nữa bọn họ biết dùng vũ khí này đến đánh chết càng nhiều mệnh tinh giới sinh linh. Tuy rằng tần tinh đã là lòng như lửa đốt, nhưng lại bỏ tay hết cách. Trước mắt cái này minh tinh thần thực lực vượt ra khỏi hắn quả thực quá nhiều. Các ngươi bảo vệ tốt tần công tử. Ngay tại đây, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ngọc Vô Nhan âm thanh đột nhiên vang dội, mà không đám người phục hồi tinh thần lại. Ngọc Vô Nhan thân thể đột nhiên nổ ra, hóa thành vô số đạo màu lục sương mù, cơ hồ tràn ngập phạm vi mấy ngàn trượng khu vực. Nữ hoàng đại nhân, trong sương mù, truyền đến cự khư nóng nảy kêu lên thanh âm ở nơi những này màu lục sương mù. Ùn ùn kéo đến một dạng, phát ra từng trận tiếng thét, lấy tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt xuất hiện ở vị kia đã cũng sắp muốn bắt đến âm dương thiên xứng minh tinh thần trên thân, nhất thời đem cả người hắn bao vây lại. Hơn nữa lấy tốc độ càng nhanh, mang theo hắn cùng nhau, hướng về giới trên vách đá cái hắc động kia vọt tới. Chuyện đột nhiên xảy ra, tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Lại thêm Ngọc Vô Nhan thực lực cũng là cực cao, mà chiêu thức ấy, không cần nghĩ cũng biết là nàng thực lực toàn bộ bộc phát. Cho nên cho dù là vị kia cao cao tại thượng minh tinh thần, trong lúc nhất thời, đều chỉ có thể mặc cho Ngọc Vô Nhan mang theo mình. Xông về giới bích, không, tần tinh thân thể cũng tại lúc này, rốt cuộc có thể động. Trong miệng phát ra gầm thét, thân hình chợt lóe, liền phải đuổi theo, bởi vì hắn biết rõ, đây là Ngọc Vô Nhan dùng nàng tánh mạng mình cứu mình, mà mình tuyệt đối không thể mặc cho nàng như vậy xông vào minh tinh giới. Nhưng mà, từng đoàn bóng người màu đen chính là đột nhiên cuốn chặt lại ở tần tinh thân thể. Trong bóng đen, truyền đến cự khư âm thanh, chủ nhân, nữ hoàng đại nhân có lệnh, để cho chúng ta nhất định phải ngăn cản ngươi. Tần tinh hổ gầm một tiếng, cự khư, các ngươi nhanh chóng mau tránh ra cho ta. Cự khư không nói gì thêm, chỉ là những cái kia màu đen khư linh cuốn quanh càng thêm dùng sức. Mà vào giờ phút này, Ngọc Vô Nhan biến thành màu lục sương mù, đã tới giới trên vách đá cửa động. Đang lúc này, màu lục sương mù có hơi dừng lại, mà tại trong sương mù, một cái nghiêng nước nghiêng thành dung nhan nổi lên, mang trên mặt nụ cười hướng về phía tần tinh nói, tần công tử, nhớ kỹ Vô Nhan nhan. Dứt tiếng, một tiếng gào thét, Ngọc Vô Nhan cùng vị kia minh tinh thần liên loại này trực tiếp không vào giới bích trong động, hoàn toàn biến mất vô tung. Vô Nhan hướng theo tần tinh dứt tiếng, một cái bóng người màu đen từ trong thân thể của hắn vọt ra, chính là tần tinh minh linh phân thân, không lộ vẻ gì nhìn chăm chú tần tinh. Tần tinh trong mắt hàn quang lóe lên nói, minh linh phân thân, ta biết ngươi sinh ra ý thức, chỉ cần ngươi đem Ngọc Vô Nhan bình an cứu ra, ta để cho tự do của ngươi. Ngoặc kép o sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.